Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 84, con gái trở về. Tương lai, thiên ngoại, thất đại thánh nhân với thiên bên ngoài hy sinh chính mình. Đối chiến dị tộc kiếm linh môn thời khắc, là đệ tứ nguyên sẽ bắt đầu, mà vương hùng thời đại, là đệ tứ nguyên hội nhanh kết thúc thời điểm. Giờ phút này, thiên ngoại đã có đại lượng ngôi sao tụ tập mà đến. Thế lực khắp nơi ở đây hỗn hợp, có bản cổ thế giới sinh linh, đồng dạng cũng có được dị tộc thế lực tụ tập. Tại thiên ngoại, hình thành một cái quỷ dị thăng bằng cục diện. Giờ phút này, từ thiên ngoại đối bản cổ thế giới nhìn lại, lại có thể nhìn thấy, bản cổ thế giới bên ngoài 19 màu hộ cháo, lại là thủng trăm ngàn lỗ. Không biết gặp cái gì đả kích, mà mỗi một cái thủng trăm ngàn lỗ chỗ, có một số ngôi sao vờn quanh, cũng bị dùng đại pháp lực tu bổ một phen, nhìn qua tựa như sửa tốt một cái lỗ thủng. Nhưng, sửa tốt lỗ thủng, cuối cùng có từng cái dị tộc, thế mà còn có thể mặc toa. Nếu là vương hùng ở đây, liền sẽ rõ ràng, vì cái gì ngày xưa bạch cuồng địa châu cổ chiến trường. Nhìn giống một cái tiểu hằng tinh hệ, bên trong vì cái gì có tiểu thái dương, cũng là bởi vì chiến trường cổ kia vị trí, cũng là một cái 19 màu hộ cháo vết nứt chi địa, bị sửa đứng lên, giống như một cái tiểu thế giới, cái gọi là lưỡng giới thông đạo, kỳ thực, chỉ là từ bàn cổ thế giới đến ngày này bên ngoài a. Dị tộc ngẫu nhiên từ nơi này lỗ thủng xâm nhập bàn cổ thiên địa. Ngày này bên ngoài chi địa, to lớn cùng cực, thế mà không thể so với bàn cổ thế giới nhỏ hơn. Cường giả cũng đông đảo. Tại mảnh này thiên ngoại chi địa, một đám lang yêu, lấy Dư Tấn cầm đầu. Tại hung mãnh trùng sát lấy từng cái dị tộc thế lực. Thôn phệ giết người bên trong, mà tại kiếm linh môn chỗ. Cũng vây quanh một đám thế lực cường đại, ngẫu nhiên ra ra vào vào. Giờ phút này, một đám áo trắng nam nữ từ kiếm linh môn trở về. Từng cái trên mặt đều lộ ra một cỗ mỏi mệt. Tìm tới sao? Một cái người áo trắng nghênh đón. Con đường ngôi sao quá nhiều. Khó tìm, khó tìm. Một đám áo trắng nam nữ thở dài nói. Trong đó, một tên cô gái áo lam. Nhất là mỏi mệt, giờ phút này đi ra, tâm lực yếu ớt kém chút té ngã, nhất thời một nữ tử nghênh đón, một thanh đỡ lấy nàng, nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là Hạ Kiếm Chi mong nhớ ngày đêm Lam Điền Ngọc, mà bị đỡ lấy nữ tử, chính là Lam Ly Diễm. A Ly, ngươi không cần khổ cực như vậy, Lam Điền Ngọc cười khổ nói, Lam Ly Diễm lắc đầu. Lộ ra một tia cười khẽ. Cô, ta không sao. Lão quân sơn cứu vương hùng, ta đáp ứng bọn hắn, tự nhiên nhất định làm đến. Sớm một chút tìm tới con đường ngôi sao, ta cũng có thể về sớm một chút cùng vương hùng đoàn tụ. Ngươi, ai cũng là bướng bỉnh, ngươi không nhìn ra bọn họ là đang lợi dụng ngươi sao? Cũng không biết bọn họ từ nơi nào được tin tức ngươi đến tướng thần kiếm đạo truyền thừa. Chỉ có ngươi có thể lợi dụng tướng thần kiếm đạo tìm tới con đường ngôi sao. Lam Điền Ngọc cau mày nói. Tính toán, Long Cát đâu? Làm sao không nhìn nàng đến a? Lam Ly Diễm Hiếu Kỳ nói. Long Cát, đoạn thời gian trước chúng ta tìm Mệnh Luân. Cho nàng dùng. Nàng nói đi gặp hắn một chút ca ca cơ niệm niệm. Cũng là thiên địa tấm bia to viết cái kia Khổng Tuyên. Ta phỏng đoán, hắn khẳng định muốn đi nhìn vương hùng chi thân, chờ nàng tòng mệnh luân hồi về. Chỉ có một người buồn bực trong phòng, đều tốt mấy ngày này, ngươi đi khuyên nhủ nàng đi. Lam Điền Ngọc thở dài nói, ô, Lam Ly Diễm nhất thời biến sắc, theo Lam Điền Ngọc, nhanh chóng qua một mảnh cung điện quần thể. Tìm tới Long Cát công chúa chỗ phòng. Mẹ, Long Cát nhìn thấy Lam Ly Diễm. Trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Nhưng, càng có một tia bi thương. Lam Ly Diễm nhất thời ôm lấy Long Cát. Làm sao? Lam Ly Diễm nhất thời cau mày nói. Trước mắt Long Cát, tuy nhiên tâm tình không phải quá tốt, nhưng ánh mắt lại làm cho Lam Ly Diễm hơi hơi kinh hỉ. Bởi vì Long Cát ánh mắt không còn là như vậy tự bế, cũng không còn là như vậy oán hận. Long Cát ánh mắt bình thản rất nhiều. Nương, người biết ta qua thời đại kia. Long Cát sững sờ, gặp được cha ngươi, hắn đối ngươi tốt sao? Lam Ly Diễm ôn nhu hỏi. Long Cát thấp giọng nói. Lam Ly Diễm lại là lộ ra một cổ sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết, Long Cát ngày xưa thế nhưng là vô cùng oán hận Vương Hùng a. Oán hận cái này cha mặc kệ chính mình. Lam Ly Diễm khuyên như thế nào đều vô dụng. Có thể Long Cát giờ phút này lại thừa nhận Vương Hùng. Ta gặp được cha, cha đối với ta rất tốt. Còn có đại ca, đại ca cũng đối với ta rất tốt. Long Cát ôn nhu nói. Nghe được Long Cát lời nói, Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ tử ái vui mừng. Nhẹ nhàng phủ phủ Long Cát mái tóc. Vậy ngươi nói cho nương, ngươi vì cái gì khổ sở? Lam Ly Diễm ôn nhu hỏi. Ta, Long Cát tựa như xấu hổ tại răng miệng. Cha ngươi mặc dù sẽ bảo hộ ngươi, nhưng chung quy là cha ngươi. Cha ngươi là làm đại sự, mà lại cha ngươi thuộc mộc đầu. Chuyện tình cảm cũng là khúc gỗ. Đến cùng nương nói, có phải hay không gặp được ưa thích nam hài tử? Nương giúp ngươi phân tích phân tích. Lam Ly Diễm ôn nhu nói. Long Cát bị Lam Ly Diễm kéo, gật gật đầu, gặp đến Hồng Cẩm, lại gặp Hồng Cẩm phản bội sự tình nói một lần. Lam Ly Diễm một mực lẳng lặng nghe, cũng không quấy dày, thẳng đến Long Cát nói xong, Lam Ly Diễm mới cưng chiều sờ sờ Long Cát đầu. Kỳ thực, cái này cũng là chuyện tốt. Lam Ly Diễm khuyên nhủ, Hồng Cẩm bên kia, Vương Hùng khẳng định sẽ đi giáo huấn. Lam Ly Diễm cũng liền không nhằm vào kỳ số rơi. Chuyện tốt, Long Cát mờ mịt nhìn lấy Lam Ly Diễm. Đúng vậy a, không phải chuyện tốt sao? Ít nhất ngươi không có gả cho Hồng Cẩm a. Bằng không, ngươi nhân sinh mới hủy. Lam Ly Diễm cười nói. Ta, Long Cát một hồi, tuy nhiên để ngươi khổ sở, nhưng đây cũng là cảnh giác cao độ. Ít nhất về sau lại nhìn nam nhân thời điểm, sẽ không bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Không phải dáng dấp đẹp mắt liền nhất định là người tốt. Lam Ly Diễm cười nói. Ta không nói hắn đẹp mắt. Long Cát nhất thời khí mặt đỏ. Đương nhiên, đẹp mắt nam nhân cũng chưa chắc không tốt. Thật giống như cha ngươi. Lam Ly Diễm cười nói. Cha ta lại không tốt nhìn. Long Cát nhất thời bị mẫu thân khí cười. Đó là ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Lam Ly Diễm cười nói. Ta mới không có. Long Cát nhất thời tức giận nói. Trong nháy mắt, mẫu nữ hai người lời nói liền chạy lệch. Ban đầu Long Cát sầu não uất ức, tại Lam Ly Diễm một phen liên tiêu đái đả dưới, nhất thời nín khóc mỉm cười. Có lẽ đây chính là phụ mẫu đối tử nữ ở chung phương thức khác biệt. Vương Hùng coi như nói với Long Cát lại nhiều đại đạo lý, Long Cát vẫn như cũ đối Hồng Cẩm nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng. Có thể Lam Ly Diễm vài câu tư mật ngữ điệu liền để Long Cát quên phiền não. Hai mẹ con một phen vui đùa ầm ĩ, đã sớm đêm này Hồng Cẩm không biết quên đi đâu. Nương, lần sau ngươi lại đi kiếm linh môn, ta cùng ngươi qua. Long Cát nhất thời nói ra. Ngươi? Lam Ly Diễm ngạc nhiên nói. Nương, ngươi có tướng thần kiếm đạo, ta cũng không kém a. Ta có thể là có, Cát thì lệnh đâu. Gặp chuyện gặp dữ hóa lành, may mắn chiếm hữu, ta cùng đi với ngươi, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới con đường ngôi sao. Long Cát nhất thời vỗ ngực một cái nói. Thế nhưng là, Lam Ly Diễm có chút bận tâm. Nương, ngươi đừng lo lắng ta, ngươi đang tìm thánh nhân thi thể. Nói rõ, cha vượt qua này chuẩn đề thánh nhân thi thể, cũng ở bên trong a. Ta muốn giúp ngươi tìm tới cha thánh nhân thi thể, cho cha một kinh hỉ. Long Cát nhất thời nắm vuốt quả đấm nhỏ nói. Lam Ly Diễm nhìn xem Long Cát, cuối cùng lộ ra một cỗ từ ái mỉm cười. Bàn cổ thế giới, Tây Thiên Cảnh, một gian đại điện bên trong, Nhâm Nghê không ngừng mang tới linh thạch, bố trận tràn vào cơ niệm niệm thể nội. Oanh, cơ niệm niệm hấp thu to lớn linh lực, thân thể chấn động mạnh một cái. Tu vi lại lần nữa tăng lên nhất trọng, Đại La Kim Tiên, đệ cửu trọng. Nhâm Nghê kinh ngạc nói, trong khoảng thời gian này, liền thấy cơ niệm niệm tu vi không ngừng tăng lên. Nhâm Nghê vô cùng hiếu kỳ, cơ niệm niệm tại thượng cổ kinh lịch cái gì? Cái này tu vi gia tăng cũng quá nhanh đi. Ông, liền thấy, cơ niệm niệm hai mắt vừa mở, tỉnh lại, từng ngụm hít vào khí. Phu quân, ngươi thế nào? Nhâm Nghê nhất thời tiến lên đỡ lấy cơ niệm niệm. Cơ niệm niệm từng ngụm hút mấy cái khí, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau cùng đại quyết chiến, Nguyên Thủy Thiên Ma trận chiến kia, quá kinh khủng, tại Nhâm Nghê nâng đỡ, cơ niệm niệm dậm chân đi ra đại điện, nhìn về phía sáng sủa bầu trời, cơ niệm niệm lộ ra một cỗ hài lòng nụ cười, quay đầu nhìn về phía đông phương, cơ niệm niệm lộ ra một cỗ cười khẽ. Cha, ngươi một mực không có khiến người ta thất vọng qua. Giờ phút này bàn cổ thế giới vẫn như cũ. Nói rõ, các ngươi giải quyết Nguyên Thủy Thiên Ma, thật không dễ dàng a. Phu quân, ngươi nói cái gì a? Ta làm sao đều nghe không hiểu. Còn có, ngươi rốt cục không sinh cha chồng khí. Nhâm Nghê kinh ngạc nói. Cơ niệm niệm nhìn xem Nhâm Nghê, đem Nhâm Nghê kéo. Nương cùng cha ân oán, không phải ta có khả năng nhúng tay, bọn họ hẳn là lẫn nhau tâm lý còn có lẫn nhau đi. Đến tại quá khứ phát sinh cái gì, ta cũng không muốn truy cứu, ta chỉ biết là ta cha, mẹ là mẹ ta, là được, bọn họ sự tình, không phải ta có tư cách tham gia hồ. Cơ niệm niệm ôm Nhâm Nghê khẽ cười nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta nghe ngươi. Nhâm Nghê hạnh phúc cười nói, ta bế quan trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng lão tổ có hay không tìm làm phiền ngươi? Cơ niệm niệm ôn nhu nói, không có, giống như nghe nói lão tổ muốn phá giải Phượng Hoàng Sơn bí mật, trong khoảng thời gian này nàng bế quan, ai cũng không gặp, ta cũng không biết là cái gì. Nhâm Nghê suy nghĩ một chút nói, phá giải Phượng Hoàng Sơn bí mật. Cơ niệm niệm đồng tử co rụt lại, Phượng Hoàng Sơn bí mật, cơ niệm niệm thế nhưng là biết a, tại vượt qua Khổng Tuyên trong lúc đó, chính mình thế nhưng là đạt được cơ mạch truyền thừa, mà giờ khắc này, cơ niệm niệm cũng minh bạch, hảo hảo Côn Lôn bí cảnh, làm sao biến thành Phượng Hoàng Sơn. Nguyên lai là Phượng Hoàng lão tổ đem Phượng Hoàng Sơn chỉnh thể dọn đi. Này Tam Sơn thế giới, cũng rơi vào Phượng Hoàng lão tổ trên tay. Ta cũng không biết là cái gì. Muốn ta đi tìm hiểu một chút không? Nhâm Nghê ôn nhu hỏi. Không cần, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cơ niệm niệm nói ra, rời đi nơi này, qua ra sao? Qua lần trước ngươi nói Đông Tần Tiên Đình sao? Nhâm Nghê ngạc nhiên nói. Cơ niệm niệm lắc đầu. Cha ta lĩnh, có 102, chỗ của hắn cũng không cần ta hỗ trợ. Chúng ta qua Tây Tần Tiên Đình. Tây Tần Tiên Đình, giả Diêu Cơ chỗ này. Nhâm Nghê kinh ngạc nói. Diêu Cơ chết tại Phượng Hoàng Sơn. Việc này có rất ít người biết được. Nhưng Nhâm Nghê lại là vì số không nhiều biết người. Đã Diêu Cơ chết, này Tây Tần Tiên Đế tự nhiên là giả Diêu Cơ. Nhâm Nghê còn không biết giả Diêu Cơ là Chu Thiên Âm. Nhưng cơ niệm niệm từ Vương Hùng đây chính là biết cái này bí mật. này Giả Diêu Cơ, dĩ nhiên chính là chính mình nương. Chu Thiên Âm, Chu Thiên Âm bỗng nhiên chấp trưởng Tây Tần Tiên Đình, khẳng định có rất nhiều chưa quen thuộc địa phương. Chuẩn Đề khi đó nói cho Khổng Tuyên, kỳ thực mục đích cũng là muốn nhượng Cơ Niệm Niệm đi giúp Chu Thiên Âm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Cơ Niệm Niệm vẫn có thể lĩnh ngộ. Giờ phút này, cha bên kia không cần chính mình hỗ trợ, nhưng nương lại cần a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?